Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới, Quang Minh Thánh Thổ, chương 880, Mưu Đồ Bí Mật, Góc Chuyện Audio.com. Hành tinh Gaia, Tây Châu, khu vực phía bắc Nyansa, thủ đô Yon, song song với sự kiện tấn công vào tổng bộ Quang Minh Giáo Đình tại Thập Linh Hỏa Thành. Một trận chiến lớn cũng đang diễn ra ở đây và sự căng thẳng cùng với mức độ nghiêm trọng của trận chiến này hơn hẳn những gì mà đám thành viên của tổ chức KAK có thể làm được. Chiến trường quy mô mấy ngàn mét vuông, một bên là kết giới ánh sáng tạo ra bởi Ngọc Trang. Một bên là kết giới dung nham của Dark Venger Vương Giả. Mỗi một thành viên của giáo đình được gia trì bởi một lớp áo giáp ánh sáng bởi kết giới của Ngọc Trang để giúp họ hoạt động tốt trong vùng dung nham. Nóng bỏng, vùng chiến quá tàn khốc và loạn lạc, tiếng kêu la vang lên hỗn loạn hòa lẫn vào tiếng rít gào của đám Dark Venger. Hấp dẫn sự chú ý nhất là các trận chiến có sự tham gia của Dark Venger tướng quân, Dark Venger nguyên soái hoặc Dark Venger vệ vương. Mọi người đều tự giác tránh xa mấy khu chiến đấu nguy hiểm đó, bành, bành, bành, sơn thần trọng kích cào. Hai người khổng lồ có cơ thể cấu tạo bởi đất đá hay kim loại đang chiến đấu một cách cuồng bạo, một bên là sơn thần ngọn núi nhỏ. Bên còn lại là Dark Venger vệ vương với năng lực tiến hóa điều khiển đất, phong cách chiến đấu của hai người khổng lồ rất đơn giản. Đó là dùng nắm đấm cứng rắn cùng với những cú đá nặng nề đánh thẳng vào đối thủ. Không một sinh vật nào dám đến gần khu vực chiến đấu đáng sợ đó, nếu không sẽ bị đánh bẹp thành một đống thịt nát. Dark Venger vệ vương ẩn bản thể của nó vào giữa cơ thể khổng lồ. Dù cho nó bị đánh trúng bởi ngọn núi nhỏ làm các phần cơ thể rạn nứt rồi vỡ ra thành từng mảnh, thế nhưng bản thể nó vẫn chưa chịu tổn thương thực chất, Dark Venger vệ vương cũng chẳng thể gây thương tổn lên người ngọn núi nhỏ. Một sơn thần học tập hầu hết các tri thức về pháp thuật cũng như các kỹ năng đẳng cấp cao của Quang Minh Giáo Đình gần như là một thực thể vô địch. Ở cùng cảnh giới, có khả năng chiến đấu vượt qua rất nhiều cấp độ, khả năng phòng thủ cực đoan khiến cho kẻ địch mạnh hơn cũng chẳng thể làm gì. Ngọn núi nhỏ đang thích ứng cũng như cải thiện kỹ năng chiến đấu của mình vì ngọn núi nhỏ chưa bao giờ tham gia một trận chiến thực sự. Cuộc sống của sơn thần trong trúc cơ cốc quá nhàm chán, mỗi ngày không tỉnh thì cũng ngủ say, càng đánh thì ngọn núi nhỏ càng mạnh. Sử dụng các kỹ thuật chiến đấu cũng như vận dụng kỹ năng học tập được vào thực chiến. Như là điều khiển năng lượng các nguyên tố ngũ hành vào nắm đấm để gia cường sức tấn công. Lực phá hoại hoặc độ dẻo dai trong mỗi lần di chuyển né tránh đòn đánh, sơn thần ngọn núi nhỏ ngày một đẩy lùi Dark Venger vệ vương. Đẩy nó vào thế khó, nhưng nó vẫn đánh trả lại ngọn núi nhỏ một cách ngoan cường. Có vẻ như khi Dark Venger vệ vương dùng hết năng lượng của nó thì cũng là lúc nó thua trận, rầm, rầm, rầm. Quân đoàn trưởng Dieter đang đối địch với Dark Venger vệ vương có năng lực hắc hỏa. Vùng chiến của hai kẻ dùng lửa chẳng khác gì một vùng bị oanh tạc bởi hàng trăm hàng ngàn quả bom lửa siêu mạnh, tiếng nổ vang lên liên tiếp. Ngọn lửa cháy bừng lên làm cho không khí khô nóng, Dark Venger vệ vương trông như một con quái vật đang bốc cháy với ngoại hình hung dữ. Y hệt quái vật bước ra từ địa ngục, đòn đánh của nó dư sức làm tan chảy cả kim loại, nó tấn công liên tục khiến cho Dieter không kịp thở. Cậu ta dần bị đẩy lùi, chịu nhiều thiệt thòi, ngay cả với một cơ thể có khả năng kháng lửa cao như Dieter cũng có vết thương cháy đen đau rát. Đại hỏa quyền, rầm, một cú đấm giáng xuống từ trên cao tạo ra một vụ nổ kinh động cả trời đất. Dark Venger vệ vương nó nhận lấy toàn bộ cú đấm kia nhưng vẫn đứng vững, nó xoay người đá vào ngực của Dieter làm Dieter bay ra ngoài xa mấy chục mét. Quân đoàn trưởng Dieter, một trong những thành viên cấp cao gia nhập Quang Minh Giáo Đình từ sớm. Điều này giúp Dieter có đủ sức mạnh đánh ngang tay với Dark Venger vệ vương mạnh hơn cả người tiến hóa cấp độ 7 mặc dù nó chỉ có cấp độ 6. Tuy nhiên, để đứng vững trước một con Dark Venger vệ vương có sức mạnh đáng sợ nhường này thì Dieter cần đến sự hỗ trợ của huyết sắc thánh trang. Nó tăng lên rất nhiều khả năng cho Dieter như tăng thể lực, lực chiến, triệt tiêu 20. Sát thương nhận vào và chuyển hóa phần năng lượng đó hồi phục cho bản thân. Dieter còn biến vũ khí của huyết sắc thánh trang thành một đôi bao tay kim loại phục vụ mục đích chiến đấu. Nếu như Dieter kích hoạt sức mạnh có trong vũ khí thì nó sẽ giúp Dieter mạnh hơn gấp 3 lần trong vòng 10 phút. Sử dụng năng lượng lẫn thể lực thoải mái không sợ bị tiêu hao hết. Nhưng tác dụng phụ của kỹ năng đó là Dieter sẽ bị mất hết sức mạnh trong vòng 3 ngày, ngay cả việc đi đứng cũng là vấn đề khó khăn. Thật là khó chịu, Dieter nhíu mày cau có, đối thủ của cậu quá khó chơi. Dùng pháp thuật bình thường để tấn công thông qua pháp thần thánh môn gần như không tạo ra tác dụng gì. Nó còn làm Dieter giảm năng lượng linh lực dẫn đến kiệt sức. Vì vậy Dieter luôn phải dùng năng lực tiến hóa hệ hỏa cùng sự hỗ trợ của các kỹ năng quang minh thánh kỵ sĩ để chiến đấu. Tối đa hóa sức sát thương có thể tạo ra được thế nhưng Dark Venger vệ vương này vẫn tỏ ra không hề hấn gì trước các đòn tấn công từ Dieter. Đại hỏa thiên phong thần quyền, Dieter tiếp tục tung ra các đòn tấn công hạng nặng bằng cách kết hợp kỳ lân phong lôi thần thuật cùng với năng lực tiến hóa của bản thân. Năng lượng hệ phong sẽ giúp năng lượng hệ hỏa mạnh hơn gấp nhiều lần. Cả hai kết hợp tạo thành một nắm đấm lửa to đến cả mấy trăm mét đánh nát cả một vùng đất rộng lớn. Dark Venger vệ vương xông thẳng ra từ biển lửa nóng bỏng, nó tập trung năng lượng hắc ám hệ hỏa vào nắm đấm rồi đánh trả lại Dieter. Đại hỏa thiên lôi thần giáp, Dieter phản xạ nhanh, cậu ta dùng một pháp thuật cấp độ cao khác để phòng thủ. Nó là một lớp giáp lửa lẫn lôi điện cực kỳ kiên cố, bành, Dark Venger vệ vương lại đánh bay Dieter. Cú đấm của nó gần như xuyên thủng qua đại hỏa thiên lôi thần giáp của Dieter, một cú đấm quá mạnh mẽ. Dark Venger vệ vương không cho Dieter thời gian để thở dốc, nó phóng tới tấn công dồn dập, Dieter vừa đánh trả vừa phòng thủ, lại vừa né tránh đòn đánh. Trận chiến cùng kẻ địch mạnh giúp Dieter học tập được rất nhiều, ngay cả Dark Venger vệ vương cũng không ngoại lệ. Nó dần dần sử dụng năng lượng hắc ám hệ hỏa một cách nhuần nhuyễn, hạn chế tiêu hao năng lượng dư thừa vô ích. Dieter không khỏi liếc về phía Ngọc Trang, nội tâm của cậu đang cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa khâm phục. Cô ấy đã chặn đứng đám quái vật mạnh tới mức này mà vẫn không hề hấn gì sao? Đó cũng là câu cảm thán chung trong lòng mọi người đang có mặt trên chiến trường chống lại đám Dark Venger. Sức mạnh của Ngọc Trang Thánh giả dần dần được phác họa rõ ràng trong nhận thức của họ và trở thành một biểu tượng đáng kính phục bên cạnh phẩm. Chất đạo đức tốt đẹp của cô ấy, Nguyễn Vu phối hợp cùng Lâm Phong, Hắc Tinh, Thanos vây giết Dark Venger vệ vương có năng lực hắc lôi. Năng lực này giúp nó trở nên khó đối phó hơn cả Dark Venger vệ vương hắc hỏa vì khả năng tấn công gây sát thương diện rộng lẫn mục tiêu và cả tốc. Độ của nó để được tăng lên bởi năng lực hắc lôi, rầm, rầm, rầm. Dark Venger vệ vương hắc lôi phóng ra mấy trăm tia lôi điện màu đen ra bốn phương tám hướng. Một đòn tấn công diện rộng bao trùm khu vực khiến cho nhóm Nguyễn Vu không thể tránh né, họ chỉ còn cách phòng thủ trước các tia lôi điện hủy diệt đó. Bành, Nguyễn Vu lao đến tấn công Dark Venger vệ vương, ông dùng lực mạnh để vung cây chiến phủ lớn nhắm vào nó nhưng đã thất bại. Dark Venger vệ vương dễ dàng tránh thoát bằng cách dùng lôi điện gia tốc thánh viên thông linh quyền. Hắc Tinh đang ở sang trạng thái chiến đấu của thánh viên tộc, thân cao 6 mét, bộ lông màu trắng tinh khiết. Đôi mắt màu hoàng kim yêu dị cuồng dã giống như bậc đế vương của rừng sâu thời viễn cổ từ thuở trời đất vừa được hình thành. Vô số chủng tộc tranh đấu ác liệt, thánh viên tộc độc bá một phương trời, ầm ầm ầm, Hắc Tinh tung ra cú đấm từ xa khiến cho không khí nổ tung. Thế nhưng Dark Venger vương giả vẫn tránh thoát, mỗi một cú đấm tạo ra những vết tích dữ tợn in sâu lên mặt đất. Dark Venger vương giả tiếp cận Hắc Tinh rồi tung một cú đá vào ngực Hắc Tinh làm Hắc Tinh bắn ngược ra đằng sau. Lông tóc dựng đứng hết cả lên vì bị lôi điện giật, Hắc Tinh hùng hổ phóng người ra khỏi đống đất đá dơ bẩn. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi trừng mắt về phía Dark Venger vương giả cho thấy Hắc Tinh đang tức giận, siêu cấp phong nhận cấp 10 lần. Lâm Phong khóa chặt vị trí của Dark Venger vương giả hắc lôi. Trong cả nhóm chỉ có một mình Lâm Phong theo kịp bước di chuyển của nó mà thôi vì cậu được thừa hưởng sức mạnh không tưởng từ một tồn tại trong. Thần niệm trần ai giới, kỳ lân phong lôi thần thuật là thần thuật do Lâm Phong trao tặng cho Quang Minh giáo đình. Điều này nói rõ năng lực của cậu nghiêng về hệ phong và hệ lô. Đặc biệt còn có thể chất sức mạnh của gió đã thấm nhuần vào trong dòng máu của cậu nữa. 10 siêu cấp phong nhận là những luồng gió xoáy cực mạnh tạo thành một lưỡi dao chém theo chiều ngang. Chúng bao phủ các hướng di chuyển của Dark Venger vệ vương khiến nó không còn kẽ hở nào nữa để tránh né, bành, bành, bành. Dark Venger vệ vương hắc lôi đề cao sức mạnh để tạo thành một bộ giáp lôi điện. Nó lao nhanh tới đụng trực tiếp vào một siêu cấp phong nhận rồi nhanh chóng phá tan luồng gió xoáy nguy hiểm để vượt qua nguy hiểm đến nơi an toàn. Trảm thần tứ thức trảm thân, Nguyễn Vũ hội trưởng đã chờ sẵn ở chỗ đó, ông liền tung ra một cú chém bằng chiến phủ. Thanos gồng hết sức mạnh bằng cảm xúc phẫn nộ, ông ta đánh ra một quyền với cơ thể khổng lồ chết đi, thánh viên thông linh quyền. Hắc Tinh cũng bồi thêm một cú đấm mạnh, Dark Venger vệ vương hắc lôi không kịp tránh nên đã nhận lấy ba đòn tấn công, nó bị đánh bật ra xa cả trăm mét. Cả người đầy máu màu tím đen trông rất hung tợn. Nó liền trả đũa bằng cách ngưng tụ năng lượng hắc ám hệ lôi điện tạo thành những cột sét khổng lồ phóng về phía nhóm Nguyễn Vu, bành, bành, bành. Dư âm tạo ra bởi trận chiến cứ vang vãng bên tai của mọi người trên chiến trường, ba người Nguyễn Vu, Hắc Tinh. Lâm Phong không thể nào giải quyết Dark Venger vệ vương trong thời gian ngắn ngủi được trừ khi họ dùng đến thứ sức mạnh thật sự, hủy diệt bành. Tahazuma tung ra một cú đấm thẳng về phía khu vực trước mắt, một luồng năng lượng khủng bố bùng nổ ra từ đòn đánh của cô san bằng tất cả. Ngay cả tia phân hủy của Dark Venger vệ vương nó vừa bắn ra cũng bị thổi bay, và nó thì bay lên trời với một cơ thể tàn tạ chảy đầy máu màu tím đen. Đối thủ của nó là đệ nhị thần nhật của Thái Dương thần vệ, một đối thủ vượt qua khả năng của Dark Venger vệ vương tia phân hủy, ầm ầm ầm. Dark Venger vệ vương dùng chiến thuật chiến đấu linh hoạt, nó vừa tấn công vừa tránh để cho Tahazuma tiếp cận bản thân. Có cứ bắn các tia năng lượng phân hủy ra từ con mắt thứ ba trong khi lùi xa ra hoặc là dùng Dark Venger khác làm lá chắn, đại hủy diệt, bành, bành, bành. Tahazuma đánh ra một cú đấm mạnh hơn hủy diệt gấp 10 lần trong khi xông vào giữa bầy Dark Venger, nơi cô đi qua không một Dark Venger nào có thể còn sống. Bọn chúng bị đánh chết bởi một nguồn năng lượng kỳ lạ cực kỳ bá đạo, Dark Venger vệ vương tia phân hủy chạy trốn một cách hoảng loạn. Cứ như thể chỉ ngừng lại một giây thôi thì nó sẽ bị Tahazuma đánh chết, nó chưa từng đối đầu với kẻ địch đáng sợ cỡ này. Mấy ngàn Dark Venger cấp 3, cấp 4 bị đánh chết trong nháy mắt mỗi khi chúng đến gần Tahazuma. Đệ nhị thần nhật của Thái Dương thần vệ không phải là một vị trí dành cho kẻ yếu, có người từng nói rằng chính Tahazuma đã chủ động nhường vị trí số 1 cho đệ nhất thần nhật hiện giờ bởi vì một lý do Tahazuma đã từng nói trước khi nhận thua. Nếu như trận chiến bắt đầu, nó sẽ không thể ngừng lại được, một bên sẽ phải chết, tôi không muốn như vậy. Tahazuma không chấp nhận được việc giết chết hoặc bị đồng đội giết chết mặc cho trận chiến giữa hai người họ diễn ra trong huyễn linh chiến trường. Đánh giá của Suza Volterra dành cho Tahazuma cũng rất cao vào lúc cô ấy còn chưa gia nhập vào giáo đình. Chưa tiếp cận với các quyển sách pháp thuật tuyệt vời chứa đầy tri thức thâm ảo. Cô ấy còn chưa tiếp nhận phần thưởng đi vào thần niệm trần ai giới để tìm kiếm cơ hội nâng cao sức mạnh, có thể nói. Tahazuma của Thái Dương thần vệ đã mạnh hơn Tahazuma từng là thủ lĩnh của một căn cứ lớn rất nhiều. May cho Dark Venger vệ vương tia phân hủy là nó được giúp đỡ bởi các Dark Venger tướng quân, Dark Venger nguyên soái. Năng lực bắn ra tia năng lượng phân hủy cũng khá nguy hiểm nên Tahazuma tạm thời không thể làm gì được nó. Dark Venger vệ vương linh hồn có hình dạng như một con rơi nhỏ cao gần 1 mét cùng một cặp sừng dài có lấp ló trong đám Dark Venger để dùng năng lực tấn công linh hồn đánh lén, lại có thêm một vài Dark Venger sở hữu năng lực có thể chữa trị giúp bọn chúng càng khó bị giết chết hơn nữa. Trận chiến giữa Thanh Vũ và Dark Venger vương giả vẫn đang tiếp diễn cách chiến trường chính không xa lắm. Địa ngục dung nham của Dark Venger vương giả mạnh nhất khi ở gần nó, không khí nóng tới mức chỉ cần hít một hơi thôi cũng đủ làm phổi đau đớn, ầm. Ầm, dòng chảy dung nham màu tim cứ sôi trào mỗi khi đám phân thân cao cả trăm mét của Dark Venger Vương giả dùng cây đao khổng lồ chém về phía Thanh Vũ. Thanh Vũ dùng thần phong khiển tạo ra hơn 10 phong bạo cuồng long giúp Thanh Vũ phòng thủ trước đám phân thân phiền phức. Phong bạo cuồng long cứ quay quanh Thanh Vũ cách vài chục mét như một bức tường thành vững chãi không thể nào đổ ngã, hơn thế nữa. Phong bạo cuồng long còn phun ra những đòn gió xoáy thổi nát phân thân dung nham làm bọn chúng rơi xuống vào trong lòng dung nham nóng chảy. Dark Venger Vương giả đã học tập chi thức pháp thuật của Quang Minh giáo đình. Pháp thần thánh môn của nó cứ bắn ra hàng loạt các mũi thương dung nham nhằm mục đích tấn công cũng như ngăn chặn bước tiến của Thanh Vũ. Trong khi nó đang tìm kiếm một cơ hội để tấn công khiến Thanh Vũ bị thương nặng, mất đi khả năng chiến đấu, đột nhiên, Thanh Vũ ngừng lại. Hắn nhàn nhạt nói ra, Dark Venger Vương giả, ngươi đang có âm mưu gì sao? Dark Venger Vương giả bỗng dưng cười khó hiểu, nó đưa mắt nhìn về hướng khác. Nơi đó là vị trí của Fiona, các ngươi thua rồi. Cùng lúc đó, một đám Dark Venger phóng lên từ dưới lòng đất ở gần Fiona, bọn chúng liền lao về phía Fiona. Dark Venger Vương giả vẫn đang mưu đồ trong khi giao chiến. Chỉ cần bắt giữ Fiona thì nó sẽ bảo đảm cho sự an toàn của bản thân nó và giữ cho đế quốc Dark Venger có thời gian để phát triển, chính vì thế. Nó luôn có một kế hoạch dự phòng ít nhất một Dark Venger vệ vương và nhiều Dark Venger tướng quân. Nguyên soái cũng tham gia vào kế hoạch bắt giữ Fiona trong khi đám loài người chiến đấu chống lại đội quân Dark Venger của nó, đó là kế hoạch của ngươi à? Sử dụng năng lực linh hồn của một trong các Dark Venger mạnh nhất để che giấu sự hiện diện của bọn chúng nhằm mục đích di chuyển xuyên qua lòng đất. Đến gần Fiona, một kế hoạch đơn giản nhưng rất hữu dụng, Thanh Vũ cười khẽ, nhưng mà ngươi đừng quên rằng. Muốn bắt giữ Fiona thì các ngươi phải vượt được đệ lục thần nhật thần kỵ sĩ, Enik Kani đấy. Một vệ vương của ta đủ để chặn đứng kẻ được gọi là thần kỵ sĩ đó, Dark Venger vệ vương tự tin trả lời, cách chương.